lời gọi mời định mệnh bóng hồng gai góc và boss tài phiệt. Chương 33, người tình của Soan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức của Soan bất ngờ được tung ra vào tối hôm qua lập tức tạo nên một làn sóng mạnh mẽ trong dư luận. Dần bây giờ thật là phải tránh đám paparazzi đó như tránh ôn thần vậy. Cô ăn mặc kín đáo, đeo kính râm, đầu lại đội thêm chiếc mũ lưỡi chai đen. Vì đang nhàn rỗi nên cô tìm đến nơi mà một trong số những người bạn thân đang làm việc, bệnh viện quốc tế Venus. Iris đang sơ cứu cho một bệnh nhân, chợt thấy Soan núp núp ngó ngó gần đó thì không khỏi lắc đầu thở dài. Cậu đến đây làm gì? Đợi khi sơ cứu, ổn định bệnh nhân xong, Iris giờ mới rảnh tay mà nói chuyện cùng Soan. Nhớ cậu nên tới được không? Soan nhếch miệng, thôi đi, mình còn không hiểu cậu sao. Chắc bị đám paparazzi đó bám dai nên mới tìm tới đây. Căn bản là cậu đang trốn. Cậu không thể nghĩ tốt về mình một chút nào được sao? Soan nheo mắt, ai chứ cậu thì không? Được, được, mình thua cậu được chưa? Soan bị nắm thóp, liền giơ hai tay lên đầu hàng. Cậu không định giải quyết chuyện này à? Iris trầm ngâm. Rõ ràng nhân vật chính của scandal lần này là Soan mà, sao cậu ta có thể bình thản như không có chuyện gì được như vậy? Đương nhiên là sẽ, vậy thì nhanh mà đi giải quyết chuyện tình cảm gì đó của cậu đi. Tém tém lại chút được không, nhờ cậu mà báo chí Trung Quốc không giờ nào được yên ổn cả. Mình biết mà, nhưng hãy đợi một lát. Nói rồi Soan lấy điện thoại ra, gọi ngay cho trợ lý. Tuyên, mời Lục Minh Trần đến chỗ tôi. Soan dứt khoát nói với trợ lý, xong chỉnh đốn lại trang phục. Mình đi có việc, gặp lại sau ha. Soan vẫy vẫy tay, rồi lại nhìn trước ngó sau ấy âm thầm rời khỏi. Nào ngờ. Ngay khi Soan vừa ló mặt ra khỏi cổng bệnh viện thì một đám phóng viên ùa ra như kiến vỡ tổ, vây lấy Soan. Đệ nhất thần tượng à, cô cùng ảnh đế Lục chính là người yêu của nhau phải không? Xin cô hãy nói vài câu đi mà, có thật hai người qua lại với nhau mà chưa công khai với truyền thông không? Có phải vì ảnh đế Lục mà cô mới quyết định chuyển về Trung Quốc làm việc không? Tôi nghe nói hai người sẽ kết hôn sao? Nghe đến đây, sắc mặt Soan bỗng tối sầm. Cô dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn nam phóng viên vừa hỏi câu đó, môi khẽ phun ra từng chữ thật cứng rắn. Sẽ kết hôn, các người nghe đâu ra được tin tức này vậy? Hả, tôi, nam phóng viên đó thấy ánh mắt như dao găm của cô dọa sợ. Đừng tưởng bờ, Soan rất có thế lực trong giới giải trí, nay cô đã có công ty riêng, huống hồ cô còn là siêu sao đẳng cấp thế giới nên bọn họ chắc chắn phải dè chừng, nếu không sẽ không yên ổn. Nhưng anh ta cũng vì cơm ăn áo mặc thôi, nên bằng mọi giá phải moi được mớ tin tức này. Tôi nghe được từ quản lý của ảnh đế Lục thưa cô. Vị phóng viên ấy dè dặt nói, thái độ run run. Không phải lời từ chính miệng tôi nói ra mà được phát ngôn bởi một trợ lý nhỏ nhoi cũng khiến các người tin tưởng đến vậy sao? Hừm, lời Soan nói khiến bọn họ lặng im, không dám mở miệng hỏi tiếp. Soan nói rồi rời đi, đám phóng viên ấy phần nào hiểu được ngụ ý trong lời nói của cô. Nhưng bọn họ chưa thỏa, vẫn chia nhau ra bám đuôi cô không tha. Trên chiếc Lamborghini màu vàng, Soan chờ đợi báo cáo từ trợ lý. Tôi đã mời ảnh đế Lục đến theo lời cô rồi. Trợ lý mà Soan thu nạp được, tên là Thuyên, hiện đang nói ở đầu dây bên kia. Làm tốt lắm, Thuyên. Giờ thì phiền cô canh chừng giúp, tôi sẽ đến ngay. Soan cúp máy, khởi động rồi lái chiếc Lamborghini lao vun vút trên đường, nhanh chóng cắt đuôi đám phóng viên bám dai như đỉa đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi mà cô muốn Thuyên mời Lục Minh Trần là tại một căn hộ cao cấp cách khu đế quốc Hoàng Kim chừng vài cây số. Vừa bước vào căn hộ thì một bàn tay nắm lấy Soan, còn không ngại ôm hôn cô trước sự chứng kiến của Thuyên. Soan khẽ đẩy Lục Minh Trần ra, tiến lại bộ ghế sofa trong phòng ngồi xuống. Kỳ, Lục Minh Trần cũng theo động tác của Soan mà ngồi xuống ghế, ánh mắt nhìn chằm chằm cô. Tên tiếng Trung của Soan là Quân Kỳ. Chẳng phải anh không muốn em đề cập đến chuyện kết hôn sao? Vậy mà lại để cô trợ lý của anh tự ý phát ngôn như vậy trước truyền thông. Soan nghiêm túc nhìn Lục Minh Trần, thái độ của cô khá hòa nhã. Anh xin lỗi, anh cũng giận vì chuyện đó nên đã nộp đơn trình lên công ty, họ nói sẽ giúp anh điều một trợ lý nam khác hiểu chuyện hơn. Lục Minh Trần xoa dịu cô, khẽ dỗ dành. Lễ trao giải âm nhạc quốc tế của thế giới năm nay sẽ được tổ chức tại Bắc Kinh, Trung Quốc vào tối nay. Vừa hay em cũng nhận được đề cử, tối nay anh đi cùng em. Soan trầm ngâm một chút rồi đưa ra quyết định. Ý em là, Lục Minh Trần sững sốt, không nghĩ tới điều này. Chuyện đã tới nước này, anh còn không muốn giải quyết sao? À, anh hiểu rồi. Soan và Lục Minh Trần bên nhau đã được 2 năm. Hai người hẹn hò sau khi gặp gỡ trong một buổi chụp hình quảng cáo cho hãng thời trang nổi tiếng tại Pháp. Vẻ ngoài điển trai cùng dáng dấp thư sinh của Lục Minh Trần đã nhanh chóng cuốn hút Soan, cô chủ động làm quen và cả hai trao đổi số điện thoại. Thời điểm đó, Lục Minh Trần dù là một nam diễn viên nổi tiếng nhưng anh lại không biết Soan là một siêu sao. Soan dành nhiều thời gian cho sự nghiệp và bạn bè, nhưng thời gian dành cho Lục Minh Trần cũng không ít. Lưng chừng cứ khoảng hơn một tuần, cô sẽ cùng người yêu hẹn gặp mặt, có vài chuyến du lịch với nhau. Lần duy nhất trước đây Soan đến Trung Quốc, cũng chính vì Lục Minh Trần. Quen nhau là thế nhưng họ vẫn chưa chính thức công khai, đó là lý do vì sao giới truyền thông lại hào hứng với chuyện của hai người họ như vậy. Rất nhiều lần, tay săn ảnh đã kịp thời chụp lại hình ảnh tình tứ của hai người, trong đó có những thời điểm môi kề môi. Nhưng tin tức chưa kịp ra lò thì đã bị chặn lại rồi. Do bản tính thích chinh phục, nên khi đến tuổi biết yêu, Soan đã xung phong vào các đấu trường tình ái. Đến khi thật lòng yêu thương ai đó, cô lành tính hẳn, gắn bó rất lâu với một người bạn trai. Mang tiếng là một vị thần tượng đào hoa, thế nhưng Soan với chuyện tình cảm rất nghiêm túc. Bằng chứng là kể từ lúc quen Lục Minh Trần, cô hầu như không có gì căng đan tình ái khác. Thật ra Soan cũng đã từng có suy nghĩ tương lai sẽ cùng Lục Minh Trần kết hôn, cùng xây hạnh phúc dài lâu. Thế nhưng cứ mỗi lần cô đề cập đến, Lục Minh Trần cứ trốn tránh mải miết, mãi không chịu cho cô câu trả lời nên cô cũng không hỏi anh nữa, cũng không muốn để người khác nhắc tới. Mọi chuyện hãy cứ để cho nó trôi qua một cách tự nhiên đi. Tối đó 18:30, tại lễ trao giải thưởng âm nhạc quốc tế, hàng trăm các ca sĩ nổi tiếng trong nước và quốc tế tụ hội về đây để cùng tham dự. Và đặc biệt năm nay có thêm sự góp mặt của Soan khi cô được đề cử cho danh hiệu cao nhất. Đây là năm đầu tiên Soan đủ tuổi để cạnh tranh thành tích danh giá này. Bước đi trên thảm đỏ, chỉ toàn sao với siêu sao, ai cũng có bạn cặp cùng đi chung, thật lộng lẫy. Từ xa xa, một chiếc Maybach đen tiến gần lại khu vực thảm đỏ. Tuyên ngồi ở vị trí ghế lái, còn Soan và Lục Minh Trần ngồi ở phía sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi cả hai tay trong tay bước xuống từ trong xe, tạo nên một làn sóng dư luận mạnh mẽ. Chẳng phải hai người vừa có xì căng đan tình ái sao, giờ còn cùng nhau đi dự sự kiện này. Soan và Lục Minh Trần trước khi tiến vào trong sân khấu thì phải trải qua vài giây trước ống kính. Từng tiếng lách tách vang lên, từng ánh đèn nhấp nháy liên hồi. Sau đó, cả hai cùng tiến vào sân khấu. Soan là siêu sao lớn, hiển nhiên ban tổ chức rất ưu ái để cô cùng bạn cặp ngồi ở hàng ghế đầu ngay trọng tâm sân khấu. Ngay khi tất cả khách mời có mặt đông đủ, thì buổi lễ chính thức bắt đầu. Lễ trao giải thưởng âm nhạc quốc tế này được tường thuật trực tiếp qua mạng và sóng truyền hình, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Đầu tiên là một vài đoạn biểu diễn mở màn, sau đó hai MC chính thức của chương trình bước ra sân khấu gửi lời chào đón nồng nhiệt đến mọi người. Hai MC đó cũng thật vui tính, liên tục khiến mọi người bật cười. Vòng vo một hồi lâu thì chương trình mới đi đến đoạn trao giải thưởng. Giải thưởng sẽ được gọi tên theo thứ bậc từ thấp lên cao. Nghĩa là sẽ trao cho các ca sĩ trẻ mới nổi trước rồi từ từ đến các ca sĩ chuyên nghiệp có nhiều thành tựu hơn. Các nghệ sĩ được đề cử cho từng hạng mục giải thưởng sẽ có tên trên màn hình lớn. Đến khi được công bố, tên nghệ sĩ ấy sẽ được phóng to với nhiều hiệu ứng đặc sắc. Dĩ nhiên chủ nhân của giải thưởng sẽ bước lên sân khấu phát biểu cảm xúc, và có thể trả lời một vài câu hỏi của phóng viên trong trường quay. Khoảng gần 40 phút trôi qua, giờ là đến thời khắc được nhiều người trông đợi nhất. Mọi người đồng loạt hướng mắt về phía màn hình lớn chờ đợi những cái tên cuối cùng cho danh hiệu cao quý nhất, danh hiệu giọng hát Hoàng Kim. Ba cái tên nổi trội trên màn hình lớn là Angela Licuzo, Jacquema và Soan Risen cũng là ba siêu sao âm nhạc đắt giá nhất thế giới hiện tại, thế nhưng giải thưởng cũng chỉ có một. Hai người còn lại sẽ nhận danh hiệu tiếng hát triển vọng, cả khán đài chia làm ba phe, nhưng ta có thể nghe ra, cái tên Soan Risen vang vọng hơn cả. Hai vị MC cố tình câu giờ một chút, đọc thật chậm rãi, chậm rãi. Sau đây, đại diện ban tổ chức, tôi xin được phép, nêu tên danh hiệu giọng hát Hoàng Kim của lễ trao giải năm nay. Đó chính là, hai vị MC đó cứ nhìn vào phiếu kết quả mà lặp đi lặp lại câu nói đó, thật muốn bức mọi người mà. Chính là, xin chúc mừng, SA1, lập tức một tràng vỗ tay nồng hậu vang vọng thật lớn. Nhiều ống kính máy quay hướng về phía Soan vị thần tượng đang nở nụ cười thật tươi. Thật không ngờ, trong lần đầu tiên được đề cử cho danh hiệu này, cô lại đoạt giải cơ chứ. Soan khẽ dịu dàng quay sang đặt một nụ hôn bên má của Lục Minh Trần, rồi đứng lên đi từng bước lên sân khấu. Lục Minh Trần cũng ái ngại nở nụ cười bán nguyệt trước ống kính. Cả trường quay như vỡ òa bởi những hình ảnh vừa rồi của hai người đều được ghi lại rồi chiếu lên màn hình lớn. Sau khi nhận giải thưởng, Soan mới phát biểu đôi nét cảm xúc lúc này. Cảm ơn mọi người thời gian qua đã luôn dõi theo bước đường của Soan Recent tôi. Được nhận giải thưởng này là một vinh hạnh vô cùng lớn, tôi xin hứa vẫn sẽ tiếp tục cống hiến. Soan nói rồi gật đầu trước mọi người, lại một tràng vỗ tay nữa vang lên. Tiếp sau đó, một vài phóng viên trong trường quay đã bắt đầu có dấu hiệu muốn săn lùng, cầm micro hỏi Soan. SA1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô có thể giải thích cho chúng tôi nghe về mối quan hệ của cô và ảnh đế Lục không? Chỉ một chút thôi cũng được. Một nam phóng viên gặng hỏi. Tôi và Minh Trần bên nhau đã 2 năm rồi. Dù muốn hay không, Soan vẫn dùng cách này để dẹp yên chuyện này. Lời Soan vừa dứt, cả khán đài ồ lên một tiếng lớn. Bọn họ nghĩ có thể cô cùng Lục Minh Trần có qua lại, nhưng không ngờ đã được tận 2 năm. 2 năm cơ đấy, mọi người có thể thấy, hôm nay tôi dẫn anh ấy tới đây, cũng chính là muốn công khai. Soan giải thích trước ống kính máy quay, hoàn toàn không sợ hãi. Soan thật lòng nói, cô đối với Lục Minh Trần là thật sự rung động. Tại sao thời gian qua hai người không công khai vậy? Tôi thấy, thời điểm trước đó thật không thích hợp. Lúc đó chúng tôi chỉ mới tìm hiểu nhau. Soan nghiêm túc trả lời từng câu hỏi một, những gì mà cô cho là có thể trả lời. Thôi xong, giờ phút này, toàn bộ bùng nổ. Ngay khi bài báo nóng hổi được tung ra, các diễn đàn mạng xã hội như muốn đổ sập. SA1 chính thức cùng ảnh đế Lục công khai mối quan hệ người yêu 2 năm. Cả fan nữ lẫn fan nam đều suy sụp, vậy là thần tượng của họ đã là hoa có chủ từ lâu. Tuy nhiên, vẫn có những anti-fan không nhiệt liệt ủng hộ. Họ cho rằng mối quan hệ này rồi sẽ đi đến kết thúc dù sớm hay muộn chỉ vì bản tính hào hoa của SA1. Ôi, tan nát con tim. Sau buổi lễ trao giải, Soan cùng Lục Minh Trần đến một nhà hàng Pháp dùng bữa tối, sau đó cùng đi dạo phố. Hình ảnh tình tứ của cả hai làm sao mà qua mắt được đám phóng viên đó chứ? Từng bức ảnh cứ thế được chụp lại, là bằng chứng không thể chối cãi, to be continue cách chương.